Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 21. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Nhưng lần này kiếm nghênh quân đại lại cố ý làm cao hơn 2 lầu, so với hoàng cung còn cao hơn 10 mét. Phong tầm mắt nhìn tới toàn bộ giang sơn Thiên Thủy Quốc đều thu vào đáy mắt, rất thích ý. Lúc bấy giờ Trần Chân cả người kích động nói: "Vận thiếu, lần này ngươi lập công lao to lớn nhất, Tân Quyền Điện Hạ chí ít cũng sẽ phong ngươi làm công tước. Ây chà, vậy sẽ thành một môn 2 công tước rồi." Lý Vân Tiêu cười nhạt lờ đánh nói: "Chờ sau khi hắn thăng cơ, ta liền rời đi khỏi Thiên Thủy Quốc rồi." "Vì sao chứ?" Trần Chân giật mình kêu lên, tự hồ hắn rõ ràng cái gì, lặng lẽ không nói. Trần Đại Sinh tán thưởng liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ kìm lần há là vật trong ao, hắn sớm muộn sẽ cưỡi gió hóa chân long. Nội tâm của Lạc Vân Thường cũng hơi nhảy lên một cái, có một chút gì đó kinh hoàng. Lẽ nào vị đại nhân kia muốn rời khỏi Thiên Thủy Quốc sao? Nội tâm của nàng có chút bất an, nhưng rất nhanh liền hạ quyết tâm. Bất luận Lý Vân Tiêu đi tới đâu, nàng đều đi theo hắn. Nếu như vậy chỉ ít, cách người kia sẽ không quá xa. 800.000 đại quân, tất cả đều thân mang áo giáp, ở dưới ánh mặt trời một mảnh chói mắt long lánh, thật giống như là hải dương khải sắc bao phủ tới. Tùy theo mà đến, còn có quân sĩ sát phạt, ép thẳng tới văn võ bá quan trên nghênh quân đài, hết sức không khỏe. Dừng lại! Đại quân đến dưới nghênh quân đài, Trần Đại Sinh đột nhiên hét một tiếng, nhất thời 800.000 đại quân cùng dừng lại, bước tiến chỉnh tề, thật giống như máy móc, dĩ nhiên không có một chút sai lầm nào. "Phụ vương!" Tần Nguyệt hô lớn một tiếng. Lúc này Tần Chính mới lần thứ 2 phục hồi tinh thần lại, ở dưới Tần Dương cùng Tần Như Tuyết nâng chậm rãi đi tới trước sân khấu, nhìn dưới đài một mảnh tràn ngập ngân giáp long lánh chói mắt, nhất thời trong mắt đau đớn. Hắn dùng thanh âm khàn khàn nhẹ giọng nói: "Trẫm xuất lĩnh văn võ ba quan ở đây nghênh tiếp đại quân Khải Hoan trở về." Hắn cố gắng tăng cao chút âm thanh, muốn lớn tiếng gọi ra, nhưng lại tràn đầy vẻ mệt mỏi. Chỉ có những võ giả cao cường kia mới nghe được thành thành sợ sợ. Ngày hôm nay, không chỉ có đại quân đánh tan quân địch, đại thắng mà về, đồng thời cũng là Thiên Thủy Quốc ta tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, là thời điểm Tân Vương đăng vị. Tần Chính nói nhất thời làm cho tất cả mọi người chấn động, dồn dập sốt sáng lên. Ánh mắt của hắn tựa hồ khôi phục một điểm thần thái, lớn tiếng nói: "Hôm nay ở đây, ta muốn tuyên bố Tần Vương kế nhiệm." Tần Nguyệt biến sắc, đột nhiên đi lên phía trước quát lên: "Quá đã!" Tần Chính nói làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Tần Nguyệt càng là sắc mặt âm hàn, lập tức kêu dừng. Nếu để cho Tần Chính trực tiếp tuyên bố thái tử là Tần Dương, như vậy mặc dù tương lai mình đăng cơ, cũng là danh không chính, ngôn không thuận. Hắn quả đoán trực tiếp ngắt lời: "Tần Nguyệt, ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ không muốn phụ vương tuyên bố thái tử?" Tần Dương âm lãnh quát lên trước mặt mọi người, tuy rằng đều là người của Tần Nguyệt, nhưng thiên địa quân thần sư chính là nhân luân cương thượng, coi như là thật sự muốn làm phản cũng tuyệt đối không dám công nhiên vi phạm. Tần Nguyệt trầm mặt, trong lòng mắt lướt qua một tia lệ khí, lạnh lùng nói: "Đương nhiên là không phải. Chỉ có điều ở trước khi tuyên bố, ta có 3 vấn đề muốn hỏi phụ vương." Tần Chính nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, mệt mỏi nói: "Nói đi." Tần Nguyệt rút ra một thanh bảo kiếm giơ lên thật cao, dùng âm thanh vang dội lớn tiếng hỏi: "Phụ vương bệ hạ, xin hỏi ngài, bảo kiếm trong tay của ta có sắc bén không?" Tiếng nói của hắn rơi xuống, 800.000 đại quân dưới nghênh quân đài bỗng nhiên quát lên: "Bén!" Thành uy rung trời, ngay cả nghênh quân đài cũng suýt chút nữa sụp đổ. Tần Chính hoàn toàn biến sắc, trong nháy mắt không có chút hồng hào. Tần Dương cũng làm một mặt âm trầm, lặng lẽ không nói. Nội tâm của Tần Như Tuyết một trận khổ sở, nhưng ánh mắt của nàng không ở trên đài, mà là nhìn ở trước đại quân, nhìn thiếu niên anh tư hiền ngang kia. Vấn đề thứ hai, phụ vương bệ hạ, đại quân của ta có uy vũ hay không? 500.000 đại quân cùng kêu lên thét lớn, uy vũ. Tần Nguyệt lộ ra nụ cười chiến thắng, nhẹ nhàng bắn bảo kiếm trong tay, phát sinh một tiếng long ngâm phóng lên trời. Hắn lớn tiếng quát hỏi, một vấn đề cuối cùng, bảo kiếm như vậy, đại quân như vậy, ta, Tần Nguyệt, con của ngài, có thể có tư cách tiếp quản Thiên Thủy Quốc này không? Toàn trang yên tĩnh, tất cả đều vạn kiếp, kiếp sợ. Từng cái kích động dâng trào, chứng kiến một thời khắc vĩ đại của lịch sử. Tần Chính ở dưới sát khí của đại quân bức bách, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, thân thể càng là run rẩy lợi hại. Ở trong gió tựa hồ muốn tùy thời đổ xuống. Ngay cả Tần Dương cũng bị trận thế cả kinh đến trợn mắt ngoác mồm. Trong lòng của Lý Thuần Dương thở dài một tiếng, quay mặt qua chỗ khác. Hắn nhìn khuôn mặt hờ hững của Tôn Nhi dưới đài, nội tâm sinh ra ý vui mừng, thầm nghĩ, vùng trời này là của bọn họ. Dưới đài sắc mặt của Trần Đại Sinh ngưng trọng, đột nhiên mãnh liệt lớn tiếng quát, khẩn cầu bệ hạ thoái vị. Một tiếng la lên, nhất thời ngàn vạn hô ứng. Không chỉ có vạn võ bá quan, càng có 800.000 đại quân cùng kêu lên, khẩn cầu bệ hạ thoái vị, khẩn cầu bệ hạ thoái vị. Tiếng khẩn cầu thoái vị truyền ra vạn dặm, toàn bộ thủ đô ở dưới thanh uy ngập trời kia dị thường yên tĩnh. Chỉ có từng nhóm cấm vệ quân đứng trên đường cái trống không lắng nghe. Tần Dương phần đủ khí thế thét lớn, Tần Nguyệt, người đây là muốn tạo phản. Ánh mắt của Tần Nguyệt cũng không thoái lui chút nào, tiến lên nghênh tiếp cười lạnh nói, phụ vương đã vì quốc gia này trả giá quá nhiều, hiện tại chính là thời điểm ông ấy đi hưởng tuổi thọ. Làm nhi tử ưu tú nhất của hắn, nên vì hắn mà bận tâm quản lý quốc gia này. Nhi tử ưu tú nhất? Tần Dương cười lạnh một tiếng, ai sẽ tin chứ? Tần Nguyệt lạnh đạm nói, ai dám không tin? Ta. Một thanh âm cực kỳ không hài hòa từ phía sau truyền đến. Mọi người dồn dập nghiêng đầu sang chỗ khác, muốn nhìn một chút thời khắc này người dám đứng ra là can đảm cùng sức lực cỡ nào. Vậy mong người chậm rãi từ phía dưới đi lên. Trước người bọn họ cũng không có khí thế quá mạnh mẽ, nhưng cho người ta một loại cảm giác sung kính. Ở dưới phong độ này sẽ không nhịn được mà khiêm tốn lên. Trường Thanh Phạm đại sư, Hứa Hàn đại sư, các người xuất quan rồi. Tần Nguyệt sững sờ, trên mặt xuất hiện vẻ hoảng sợ, trong con ngươi xẹt qua vẻ giận dữ. Thời khắc mấu chốt này dĩ nhiên lại sinh ra biến cố. Tần Nguyệt, người rất ngông cuồng. Trương Thanh Phạm lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nhất thời để tâm Tần Nguyệt đột nhiên chìm xuống. Hắn ngơ ngác phát hiện khi thế trước người Trương Thanh Phạm tựa hồ cùng trước đây có chỗ bất động. Điều đó trước đây lộ hết ra sự sắc bén, nhìn đuôi cao để hắn ngưỡng mộ, hiện tại lại giống như một vũng bích thủy không hề lay động, để cho người ta căn bản phát hiện không ra nông cạn. Trương Thanh Phạm đi thẳng tới trước mặt Tần Chính, khom người xuống nhẹ giọng nói, bệ hạ, ta đến rồi. Trên mặt của Tần Chính hiện ra vẻ tươi cười. Thanh Phạm, người đến thì tốt rồi, mấy vị này là... Ánh mắt của hắn rơi vào mấy gương mặt xa lạ ở phía sau Trương Thanh Phạm cùng Hứa Hàn. Trên người mấy người kia tỏa ra khí chất cao quý đồng dạng, hiển nhiên là thuật luyện sư. Trong con người của Trương Thanh Phạm ý cười lấp lóe giới thiệu, vị này chính là Họa Ô Đế Quốc thuật luyện sư công hội Nguyên Hạo đại sư. Nguyên Hạo đại sư chính là cấp 4 quần cấp thuật luyện sư. Vị này chính là Vương Thần đại sư, không chỉ là thuật luyện sư cấp 3, càng là đệ tử thân truyền của Dương Lịch đại nhân. Vị này là Tôn Chính Tông, cũng là thuật luyện sư cấp 3. Vị này là hộ vệ của Nguyên Hạo đại sư, Vũ Tông cường giả Tô Tường. Úi! Theo Trương Thanh Phạm giới thiệu, tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, không nói hai lời. Hai gã thuật luyện sư cấp 3 kia chỉ là một tên thuật luyện sư cấp 4, một tên Vũ Tông cường giả, cũng đã là tồn tại để mọi người ngước nhìn. Hơn nữa một người trong đó là đệ tử thân truyền của Dương Định. Dương Định đối với Thiên Thủy Quốc mà nói là tồn tại giống như thần linh. Mới vừa rồi từng cái khí thế ngập trời, hiện tại trái tim bắt đầu chìm xuống. Lý Tuần Dương cũng biến sắc, ngơ ngác nhìn Tô Tượng. Trước người đối phương mơ hồ lộ ra loại chân khí nguyên lực kia, để cho hắn khiếp đảm vào trận. Tuyệt đối là Vũ Tông không thể nghi ngờ. Hai mắt của Tô Tường hơi nhắm, trong con ngươi một mảnh vận đục. Hắn tự hồ nhận ra được ánh mắt của Lý Thuần Dương, cười lạnh, trong con người lướt qua một chút ánh sáng, nhất thời như vạn tiễn xuyên tầm bắn vào trước ngực Lý Thuần Dương. Lý Thuần Dương rên lên một tiếng, tâm huyết trực tiếp chấn động. Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt của kẻ kia, liền để Nhất Tình Vũ Vương chịu ám thương. Trong mắt của hắn tất cả đều là vẻ hoảng sợ, trên mặt thì chấn động. Người còn lại tự nhiên không biết hai người ở trong bóng tối giao thủ. Ánh mắt của Nguyên Hạo ở trước người mọi người lướt qua, khẽ cười nói: "Trường huynh giới thiệu như vậy điền quá khách khí, ta là thuật luyện sư công hội của Hỏa Ô Đế Quốc phái tới phát huy chương. Trải qua kiểm tra hôm qua, Trường huynh cùng Hứa huynh đã thông qua sát hạch cấp 4, chính thức trở thành thuật luyện sư công hội cấp 4 quần cấp thuật luyện sư." "Cái gì?" Hắn vừa nói ra, nhất thời những ngũ đội oanh đỉnh chấn động không thôi. Hai tên thuật luyện sư cấp 4, Thiên Thủy Quốc dĩ nhiên đồng thời sản xuất ra hai tên thuật luyện sư cấp 4. Ngay cả Tần Chính cũng hiện ra vẻ kinh hãi, không thể tin tưởng nhìn Trương Thanh Phạm, tựa hồ tìm chứng cứ. Trương Thanh Phạm cười nhạt: "Bệ hạ, vận may mà thôi." Hắn vừa thừa nhận, nhất thời để hết thảy văn võ bá quan như rơi xuống vực sâu. Nhìn vẻ mặt đại vương tử Tần Dương mừng như điên, trong lòng từng cái đè ép tảng đá lớn. Tần Nguyệt cũng ngây người như phỗng, nguyên bản nắm chắc phần thắng, chờ Tần Chính thoái vị. Hiện tại 800.000 đại quân cùng văn võ bá quan đều ở sau lưng mình. Thế nhưng ở trước mặt mấy lão giả tóc hoa trầm kia lại có vẻ vô lực cùng bất lực như vậy. Thời khắc này, hắn đột nhiên có cảm giác hoảng hốt. Cái gọi là vương bá hùng đồ dĩ nhiên trở nên buồn cười như vậy. Tần Chính cười to, kịch liệt ho khan: "Thanh Phạm, đã bao nhiêu năm người rút cuộc đột phá rồi." Trên mặt của Trương Thanh Phạm hiện ra vẻ tươi cười, trong con người tất cả đều là vẻ cảm kích. "Bệ hạ, nhân năm đó thời điểm ta hơn 20 tuổi liền bắt đầu đi theo ở bên cạnh ngươi, đời này nguyện vọng lớn nhất chính là có thể tận lực ở trên thuật luyện chỉ đạo vô cùng vô tận thăm dò xuống. Đại khái vào hơn 7 năm trước, ta liền bắt đầu cảm thấy được bất tòng tâm, cho rằng cuộc đời này cuối cùng liền đứng ở cấp 3. Không ngờ tới ông trời đối với ta quá quan tâm, dĩ nhiên lần thứ hai để đột phá. Đột phá một cấp không chỉ là thực lực khác nhau một trời một vực, hơn nữa tuổi thọ cũng tăng cường rất lớn. Nếu Trương Thanh Phàm không đột phá, sợ là thời gian còn lại cũng không nhiều. Lần này là bỗng dưng lại thêm ra hơn 50 năm tuổi thọ." Nụ cười trên mặt Tần Chính dần dần thoái lui, cô đỡ nói: "Đáng tiếc, ta đã cách đại nạn không xa, không cách nào lại nhìn thấy Thanh Phàm ngươi huy hoàng." Nguyên Hạo nhìn dáng vẻ hai người ôn chuyện cũng khá là cảm khái, hắn cười dài nói: "Chúc mừng Tần Chính bệ hạ, chỉ cần Trương đại sư cùng Hứa đại sư một trong hai người chịu ở lại Thiên Thủy Quốc, như vậy Thiên Thủy Quốc sẽ trực tiếp lên cấp thượng vị vương quốc, không cần tranh cướp nữa." "Thanh Phàm." Tần Chính dùng sức nắm lấy tay của Trương Thanh Phàm, trong mắt tất cả đều là vẻ khẩn thiết. Trương Thanh Phàm nhìn cánh tay khô héo của hắn, nhất thời nội tâm thở dài một tiếng. Tuổi tác của hắn so với Tần Chính còn muốn lớn hơn mấy tuổi, nhất thời an ủi nói: "Bệ hạ yên tâm, đợi ta liền ở lại Thiên Thủy Quốc. Vương hộ Vân Tiêu đại sư mà ta cảm kích nhất cũng trong Thiên Thủy Quốc, ta làm sao cam lòng rời đi." "Vân Tiêu đại sư?" Tần Chính sững sờ, con mắt lộ ra vẻ mê hoặc, làm sao chưa từng nghe tới. "Không sai, lần này ta cùng Hứa huynh có thể đột phá đều là nhờ vào Vân Tiêu đại sư dạy cho." Trong mắt của Trương Thanh Phàm tràn đầy cảm kích, Hứa Hàn cũng là một mặt rụng kính. Văn võ ba quan cũng từng cái hai mặt nhìn nhau. "Vân Tiêu đại sư là ai? Thiên Thủy Quốc có người như vậy sao?" Nguyên Hạo cũng cực kỳ giật mình, trong mắt sáng ngời nói: "Ồ, không nghĩ tới Thiên Thủy Quốc còn có ẩn sĩ nổi tiếng như vậy. Trường huynh mau dẫn kiến cho ta, để ta cũng bái kiến vị đại sư này một hồi." Mắt của Trương Thanh Phàm ở trong văn võ bá quan từng cái đảo qua, cao giọng nói: "Vân Tiêu đại sư có ở đó không? Thanh Phàm bái tạ đại sư chỉ giáo tri ân." Hứa Hàn cũng tiến lên cảm kích nói: "Hứa Hàn bái tạ Vân Tiêu đại sư chỉ giáo tri ân." Hai tên thuật luyện sư cấp 4 thét cao, tất cả mọi người đều không dám nói tiếp, trong đầu nhanh chóng vận chuyển, muốn nắm bắt một tia tư liệu liên quan tới Vân Tiêu đại sư, nhưng tất cả đều không thu hoạch được gì. Lý Trường Phong ở dưới ngành quần đài tự lẩm bẩm: Vân Tiểu đại sư, làm sao cùng như tự của ta trùng tên thế? Hàn Thiên Phương cười nói: Nói không chắc chính là tiểu tử Vân Tiêu chứ. Trần Lâm trầm giọng nói: Hiện tại thế cuộc triệt để nghịch chuyển, hai người các ngươi còn có tâm tư đùa nhau à? Lạc Vân Thường lại chấn động trong lòng, giật mình nhìn Lý Vân Tiêu. Nàng cùng Cổ Vinh đều hiểu, hai người Trương Hứa nói tới đại sư chính là thiếu niên chỉ có 15 tuổi trước mắt này. Nếu bị người ta điểm danh gọi tên, tự nhiên không thể im lặng, không lên tiếng rồi. Lý Vân Tiêu từ trên lưng ngựa nhảy xuống, ở dưới vẻ mặt dại ra của mọi người, đi lên nghênh quân đài. Một nụ cười hiện lên ở trên mặt hắn, khẽ cười nói: Ta chỉ là chỉ điểm một chút, hai vị có thể thăng cấp, hoàn toàn là mình tích lũy lâu dài, sử dụng một lần mà thôi. Cảm kích này ta không dám nhận. Lý Vân Tiêu, Vân Tiêu đại sư. Con ngươi của tất cả mọi người nhất thời tan nát. Lý Vân Tiêu này chính là Vân Tiêu đại sư. Tiểu từ này dám mặt dày tới thừa nhận, thật không biết chữ chết viết như thế nào. Tần Dương cũng ngạc nhiên một hồi, trên mặt lập tức hiện ra một nụ cười trầm trọng, không nhịn được muốn cười rống lên. Lý Tuấn Dương hoàn toàn biến sắc, trầm giọng quát lên: Đừng vội hồ đồ, mà mau đi xuống cho ta. Bóng người hắn lóe lên, vội vàng che trước người Lý Vân Tiêu. Tôn tử của hắn thật không biết trời cao đất rộng, lại dám đùa chơi kiểu này. Nếu chọc giận một tên thuật luyện sư cấp 4, mặc dù là vũ tông cường giả, cũng chắc chắn sẽ không dễ chịu. Với một tên thuật luyện sư mạnh mẽ, bên người đều sẽ có võ giả cường đại đi theo. Tuy nhiên Nguyên Hạo có Tô Tường, mà Tô Tường chỉ vẹn vẹn là một trong đông đảo võ giả đi theo Nguyên Hạo mà thôi. Tình nguyện đắc tội với một vũ tông cũng không thể đắc tội thuật luyện sư cấp 4 được. Tiểu tử này đầu óc bị váng cửa kẹp, mong hai vị đại sư chớ nên trách tội. Lý Thuần Dương lo lắng giải thích. Lý Vân Tiểu bị chắn ở dưới bậc thang, nghe được Lý Thuần Dương bảo hắn đi xuống, nhất thời ôm một tiếng liền đi trở về. Vân Tiêu đại sư xin dừng bước. Trương Thanh Phàm vội kêu lên, hắn cùng Hứa Hàn vội vàng xông lên phía trước, đẩy Lý Thuần Dương chặn ở trước mặt ra. Ở trước người Lý Vân Tiêu hai tay phất tay áo, chỉnh đại y quan, cùng kính cúi đầu kính trọng nói: Cảm tạ Vân Tiêu đại sư chỉ điểm tri ân. Ô, này, văn võ bá quan 800.000 đại quân, còn người của tất cả đều rơi xuống đất, hết xoa xoa lại vo vo, còn cắn môi xem có phải là ảo giác không. Chỉ ít mấy trăm ngàn người này đều chảy máu mắt. Lý Thuần Dương cũng chảy máu môi, hắn cảm thấy còn không chân thực, lại cắn đầu lưỡi, cánh tay, phát hiện tất cả đều có cảm giác đau. Lý Trường Phong càng nặng ác hơn, trực tiếp một trường vỗ ở trên đầu mình, nhất thời máu tươi phun ra, đợi bên mặt tất cả đều là máu tươi giọt giọt nhỏ xuống. Nhưng mà hắn không chút phật lòng, tự lẩm bẩm: Rõ ràng lại đau như vậy, xảy ra chuyện gì? Dưới nghênh quân đài, mấy trăm ngàn người tất cả đều nín thở ngưng thần, không có ai phát sinh một chút thanh âm, yên tĩnh vô cùng quỷ dị. Lý Vân Tiêu cũng không có tiến lên đỡ hai người, phảng phất cái cúi đầu này là chuyện đương nhiên. Hắn khẽ cười nói: Ta nói rồi, tất cả đều là các người tích lũy lâu dài sử dụng một lần mà thôi. Con đường thuật luyện sư này còn dài lắm, cấp 4 cũng chỉ là mới nhập môn mà thôi. Cấp 4 cũng chỉ là mới nhập môn mà thôi à? Khẩu khí thật là lớn. Nguyên Hạo giận dữ cười nói: Hoàng Mao tiểu tử không biết trời cao đất rộng, Trường Huỳnh Hứa huynh, các người nói đại sư dĩ nhiên chính là thiếu niên này sao? Trong mắt của Vương Thần lóe ra một tia kinh ngạc. Câu nói vừa nãy hắn thật là quá quen thuộc. Nhớ tới sư tôn Dương Địch thường thường cũng sẽ cảm khái như thế. Cùng khẩu khí của thiếu niên này càng là tương tự đến như vậy. Ân Chính Tông trở đến thấy rõ tướng mạo của Lý Vân Tiêu, càng đã biến sắc, cả giận nói: Là ngươi, Quyền Hảo đại sư, ta nói chính là tiểu tử này. Tiểu tử này là một tên lừa gạt, giả lừa huy chương của thuật luyện sư. Trương Thanh Phạm cùng Hứa Hàn đồng thời biến sắc, tức giận trùng thiệt. Trương Thanh Phạm lạnh lùng quát lên: Nguyên Hạo, miệng ngươi sạch sẽ một chút cho ta. Tuy rằng ta cảm tạ ngươi không sang ngàn dặm đến kiểm tra cho ta, nhưng nếu dám sỉ nhục Vân Tiêu đại sư, đừng trách ta và ngươi đoạn giao. Hứa Hàn cũng lạnh lùng nói: Tôn Chính Tông, vì chân thuật luyện sư của Vân Tiêu đại sư là ta phần phát, giả sao? Nếu không phải thuật luyện sư công hội của Thiên Thủy Quốc ta chỉ là cấp 5, chỉ có thể phân phát huy chương cấp 2. Bằng không, coi như là cấp 4, cấp 5, phần tiểu đại sư cũng đầy đủ tư cách. Không nghĩ tới hai người phản ứng kịch liệt như vậy. Nguyên Hạo cùng Tôn Chính Tông đều sững sờ. Nguyên Hạo lạnh lùng nói, buồn cười. Một tiểu tử chừng 15 tuổi, dĩ nhiên đem hai vị thuật luyện sư cấp 4 dọa xoay quanh. Tuy rằng hắn có thiên phú thuật luyện không tệ, nhưng nếu muốn để cho người khác xưng là đại sư, không khỏi quá buồn cười rồi. Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười, ngăn cản Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn nổi giận. Thần thức của hắn đang ở trong giới thần bí tu luyện, đâu có thể tùy tiện, người nào cũng nhìn thấu đẳng cấp thuật luyện của hắn. Đối với những nghi vấn trào phúng, hoàn toàn không để trong lòng, cũng cảm thấy không cần phải tranh luận. Tôn Chính Tông càng là lạnh giọng nói, giả mạo hoặc lừa gạt huy chương thuật luyện sư, theo điều lệ giết chết không tha. Hơn nữa Hứa Hàn đại sư, người cũng trốn không thoát khỏi trách nhiệm. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu phát lạnh, lạnh lùng nói, người đã huy chương cấp 2 của ta là lừa gạt sao? Tôn Chính Tông cười lạnh nói, đương nhiên, tốt lắm. Khóe miệng của Lý Vân Tiêu ngậm lấy một nụ cười lạnh lùng, gằn từng chữ mà nói, vậy thì hôm nay ta cùng ngươi tỉ thí một trận, nếu ngươi thua, không phải là huy chương thuật luyện sư của ngươi cũng là giả sao? Tôn Chính Tông sững sờ, lập tức lộ ra vẻ miệt thị, châm chọc cười nói, ngươi à, cũng dám so với ta sao? Ánh mắt của Lý Thuần Dương cũng chấn động, lộ ra vẻ lo âu. Mặc dù hắn biết Lý Vân Tiêu là thuật luyện sư cấp 2 hàng thật giá thật, nhưng đối phương dù sao cũng là cấp 3, một cấp một thiên địa. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, nếu người đã tự tin như thế, không bằng chúng ta đến đánh cược đi. Nguyên Hạo cũng không nhìn được nói, tiểu tử này thú vị, người muốn đánh cược thế nào? Lý Vân Tiêu nói, người thua ở ngay trước mặt 800.000 đại quân cùng văn võ bá quan quỳ xuống dập đầu ba cái với đối phương, đồng thời sau đó nếu thấy đối phương nhất định phải cúi đầu khom người đi đường vòng. Còn nữa, hắn nhìn chằm chằm Tôn Chính Tông mà nói, ngươi ở Lý gia chúng ta ăn hết lễ uống nhiều năm như vậy, lừa gạt đi những tài vật kia cũng phải lấy ra cho ta, liền cho Nguyên Hạo đại sư làm công chính thế nào? Tôn Chính Tông sững sờ, cũng không phải hắn, chỉ là tiền đặt cược này coi như là thua, tài vật cũng không đáng kể, chỉ đau lòng một trận mà thôi. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy dập đầu, chuyện này hắn nhất thời im lặng tại chỗ. Làm sao, ngươi sợ à? Đừng đừng là một thuật luyện sư cấp 3 lại sợ ta một cấp 2 giả mạo. Lý Vân Tiêu không hề che giấu vẻ miệt thị một chút nào, làm cho tất cả mọi người đều ngờ vực lên. Tôn Chính Tông hơi đỏ mặt, vội vàng quát lên, cược thì cược, sợ cái gì? Chỉ cần ngươi không bỏ ra nổi nhiều thứ tốt như vậy. Hắn gỡ xuống nhẫn chứa đồ trong tay mình, xóa đi lạc ấn, đưa cho Nguyên Hạo làm chủ. Nguyên Hạo đem thần thức xâm nhập vào, hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt mỉm cười nhìn Tôn Chính Tông, ý kia rõ ràng là người quá ác. Tôn Chính Tông cười lạnh một tiếng, dùng khóe mắt liếc Lý Vân Tiêu, thật giống như một đại phú hào nhìn chăm chăm một tên quỷ nghèo. Lý Vân Tiêu nhìn dáng vẻ của hắn, trong lòng âm thầm cười lạnh. Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn nhìn nhau một chút, dồn dập gỡ xuống nhẫn chứa đồ đưa cho Lý Vân Tiêu nói, Vân Tiêu đại sư, đồ của chúng ta đưa hết cho người đánh cược. Sắc mặt của Tôn Chính Tông hơi đổi, trong khóe mắt lóe ra một vẻ tức giận, cũng không dám mà nói. Đối phương đều là thuật luyện sư cấp 4, mình cũng không trêu chọc nổi. Lý Vân Tiêu từ chối hảo ý của bọn họ, gỡ xuống nhẫn chứa đồ của mình, cười mà nói, tự ta cũng có đồ của ta. Nói xong thì xoan đi lạc ấn, để vào trong tay Nguyên Hạo. Nguyên Hạo đem thần thức quét qua, nhất thời trên mặt ngạc nhiên, có chút giật mình liếc mắt nhìn hắn, lúc này mới nhẹ giọng nói, đồ của Vân Tiêu giá trị hơn so với Chính Tông chỉ cao chứ không thấp. Cái gì? Mí mắt của Tôn Chính Tông giật lên, không thể tin tưởng nhìn Lý Vân Tiêu. Bảo bối trong Lý gia phủ khố của bọn họ, phần lớn hắn đều vừa vét mất, còn lại tuy rằng số lượng đồng đúc, nhưng đáng giá cũng chẳng có bao nhiêu. Lý Vân Tiêu âm thầm nở nụ cười. Lần xuất chinh này, hắn là một đường phát tài đi tới, một đường phát tài trở về. Tuy rằng đây kim tệ là nhiều, kim tệ ở trong mắt thuật luyện sư không tính là cái gì, nhưng thời điểm nhiều đến số lượng nhất định vẫn là rất đáng sợ. Hân đã còn có nhẫn chứa đồ của Hứa Bình Hồng cùng Lệ Văn Thạch, hắn cũng không có buông tha, giống nhau đều thu lại. Trong giới chỉ của Hứa Bình Hồng càng có một viên trứng yêu thú, giá trị khó có thể đánh giá. Kim tệ cùng các loại nguyên thạch trong giới chỉ của hắn cũng có mấy tòa núi nhỏ. Nguyên Hạo thực là bị chấn động một hồi đấy. Xem ra cũng không cần thoái lại. Lý Vân Tiêu không có đáng kể, phất phất tay. Hắn bất luận làm sao cũng thắng rồi, tự nhiên không thèm để ý đến. Tôn Chính Tông tức giận đến xanh mặt, thân giống như ở ven đường nhìn thấy một tên ăn mày, vừa lộ ra vẻ trầm trọng. Ai mà biết ăn mày này trực tiếp móc ra lượng lớn kim tệ nện ở trên mặt mình. Nguyên Hạo cũng hơi kinh ngạc, không biết Lý Vân Tiêu từ chỗ nào lấy đến tự tin như vậy. Khi liếc mắt nhìn Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hạt, mỗi một người đều cười gằn không thôi, nội tâm càng bồn chồn lên. Lẽ nào tiểu tử này đúng là đại sư thầm thẳng bất lộ? Hắn lại cẩn thận tỉ mỉ đánh giá Lý Vân Tiêu. Mặc dù có chút cảm giác lúc ẩn lúc hiện khó có thể nhìn thấu, nhưng hắn một chút liền có thể nhìn ra số tuổi thật sự của đối phương, tuyệt đối chỉ là 15 tuổi. Coi như là yêu nghiệt thì sao? Coi như là những thế lực hàng đầu trên đại lục bồi dưỡng ra thuật luyện sư cũng tuyệt đối không thể ở độ tuổi này đạt đến trình độ cấp 3, chỉ có thể đánh bại Tôn Chính Tông là thuật luyện sư cấp 3 lâu năm. Hắn hơi mỉm cười nói, cuộc tỷ thí này nên tiến hành như thế nào? Vẻ mặt của Tôn Chính Tông trở nên nghiêm túc nói, vẫn là do Nguyên Hạo đại sư ra đề mục đi, như vậy càng công bằng. Lý Vân Tiêu cười nhạt, khoát tay áo nói, không cần phiền toái như vậy, chỉ cần là thuật luyện chỉ đạo, ngươi tùy tiện tuyển một hạng, người sở trưởng nhất đến so tài là được, ta đều không có vấn đề gì. Cái gì? Tôn Chính Tâm cùng Nguyên Hạo đều đồng thời cả kinh, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Phải biết rằng thuật luyện sư tuy rằng một cấp một thiên địa, thế nhưng có chút thuật luyện sư thành tựu ở một lĩnh vực nhất định nào đó, chưa chắc chắn sẽ bại với tồn tại cao hơn mình một cấp. Nếu Lý Vân Tiểu muốn chọn một hạng mình mạnh nhất, Tôn Chính Tâm ngược lại nội tâm sẽ có lo lắng. Vì lẽ đó, hắn mới đưa ra ý kiến để Nguyên Hạo chọn đề mục. Một là mình thật không tiện ra đề mục, hai là cũng biểu lộ ra tôn trọng Nguyên Hạo, hy vọng có thể chiếm chút lợi lộc. Nhưng hiện tại Nguyên Hạo vẻ mặt thận trọng hỏi, Vân Tiêu, ngươi thật sự quyết định như vậy à? Thời điểm ngươi nói ra câu nói này, ta thật hoài nghi ngươi có thật sự hiểu thuật luyện chỉ đạo hay không? Phải biết rằng thuật luyện chuyên nghiệp có chuyển tấn công, cũng có sở đoạn. Có nhiều chỗ ta cũng chưa chắc là đối thủ của Chính Tông đâu. Tiếc rằng hắn không coi trọng Lý Vân Tiêu. Nhưng mà dù sao Lý Vân Tiêu cũng là người mà Trương Thanh Phạm cũng Hứa Hạn tôn trọng. Hắn cũng không muốn bởi vì việc này mà cùng hai tên thuật luyện sư cấp 4 làm cương lên. Vì lẽ đó, lòng tốt nhắc nhở nói. Lý Vân Tiêu cười đáp, có hiểu hay không, đợi lát nữa liền biết. Để hắn ra đề mục đi, miễn cho đến thời điểm thua để không phục. Ngày hôm nay, ta muốn cho hắn tâm phục khẩu phục dập đầu ta. Khẩu khí đúng thật là cuồng vọng. Con ngươi cùng Nguyên Hạo thu nhỏ lại, nội tâm mơ hồ có chút không vui, lãnh đạm nói. Đã như vậy, Chính Tổng, ngươi liền ra đề mục đi. Hắn nói xong liền lặng lẽ híp mắt, một bộ chờ xem kịch vui. Tôn Chính Tông nuốt một ngụm nước miếng. Tuy rằng làm như vậy để cho hắn thật mất mặt, nhưng giờ các này vẫn là thắng lợi trọng yếu hơn, liền không khách khí mà nói. Đều đang như vậy, ta cũng không làm phức tạp thêm, liền so luyện đan đi. Trong mắt của hắn lóe ra một tia ẩm lánh, cười gằn nói. Chỉ có điều là so luyện trên đan dược cấp 3. Cái gì? Tất cả mọi người đều sững sờ, muốn té xỉu. Lý Vân Tiêu nắm giữ huy chương thuật luyện sư cấp 2, nhiều lắm cũng là cấp 2. Tỷ thí này là luyện chế đan dược cấp 3. Đây là một tên thuật luyện sư cao quý có thể nói ra sao? Này vẫn là tiếng người nói sao? Cảm giác sùng kính của tất cả mọi người đối với thuật luyện sư trong nháy mắt vỡ nát. Thuật luyện sư không phải tất cả đều đã ra hỏa ngạo nhiên ngông cuồng tự đại sao? Làm sao lại dùng loại âm mưu quỷ kế này? Dưới tình huống người ta phong độ như vậy để người ra đề mục lại giả dối như vậy. Trên mặt của Nguyên Hạo cũng hiện ra một chút giận dữ, thấy hắn đỏ mặt lên. Trương Thanh Phạm cùng Hứa Hàn càng là giận dữ không ngớt. Trương Thanh Phạm phẫn nộ quát. Tôn Chính Tông, ngươi thật làm cho thuật luyện sư khắp thiên hạ mất mặt. Nếu ngươi còn có một chút kiêu ngạo của thuật luyện sư, Hiền đường đường chính chính tuyển một cái đề mục cùng Vân Tiêu đại sư tỷ thí. Tôn Chính Tông nhẹ rên một tiếng, hắn không dám cùng Trương Thanh Phạm đối lập, liền cười căn châm chọc Lý Vân Tiêu nói: làm sao, mới vừa rồi còn khoa trương như vậy, hiện tại liền thành người câm mà hoạn quan à? Không dám, liền trực tiếp chịu thua quỳ xuống. Lý Vân Tiêu như liếc người si nhìn hắn cười khúc khích, dáng vẻ không thể cứu mà nói: nói xong chưa? Nếu xong thì mau mau bắt đầu đi, ta không có thời gian đùa với một con hầu tử đâu. Người... Tôn Trinh Tông tức giận đến sắc mặt tái xanh, thu gân cổ thì mở quát: người nghe cho rõ ràng, là luyện chế đan dược cấp 3 đấy. Lý Vân Tiểu nói: không cần lặp lại lời vô liêm sỉ của người lần nữa, mặt của người đã nát rồi, không chỉ có ta, mọi người đều nghe thấy. Còn có quy tắc gì không, nói ra một lượt đi, đến thời điểm thua đừng có mà chửi xấu. Nguyên Hạo chỉ lo Tôn Chính Tông lại nói ra quy tắc mất mặt gì, để cho Hỏa Ô Đế Quốc thuật luyện sư công hội bọn họ hổ thẹn, vội vàng giành lời nói: không có những quy tắc khác, chỉ cần là đan dược cấp 3 là được. Đan dược tương đồng so dược tính, đan dược không giống so độ tinh khiết. Bắt đầu đi, thời gian là một canh giờ. Trên nghênh quân đài rất nhanh nhường ra một tảng lớn đất trống, chuẩn bị cho hai người tỉ thí. Phía trên này đủ rộng lớn, một đám văn võ bá quan cùng 800.000 đại quân dồn dập ngưng thần nhìn xem. Tần Nguyệt cùng Tần Dương là một mặt cay đắng. Hai người tranh giành vị trí thái tử, dĩ nhiên diễn biến thành ân oán cá nhân của thuật luyện sư. Nhưng ở trong mắt của những người này, thái tử một tiểu quốc so với một tên thuật luyện sư cấp 3 căn bản không đáng một đồng. Hai tay của Tần Nguyệt lau vệt mồ hôi. Hắn biết bây giờ đã ngả bài. Nếu hôm nay không thể bắt vị trí thái tử, liền triệt để thua rồi. Thua thất bại thảm hại. Mà Lý Vân Tiêu mơ hồ thành nhân vật mấu chốt nhất trong đó. Bởi vì người ủng hộ to lớn nhất của Tần Dương, cấp 4 thuật luyện sư Trương Thanh Phạm, đối với Lý Vân Tiêu cực kỳ sùng kính. Chỉ cần Lý Vân Tiêu chịu mở miệng, mặc dù không thể để cho Trương Thanh Phạm thay đổi chủ ý, nhưng chí ít cũng có thể thoáng trùng lập. Huống chi còn có một vị thuật luyện sư cấp 4 khác là Hứa Hàn còn chưa tỏ thái độ. Nếu như có thể giúp đỡ mình, vậy thì cũng có tiền vốn xoay người. Tần Dương cũng phát hiện điểm này, sắc mặt âm trầm nhìn chăm chăm vào Lý Vân Tiêu, nội tâm hết sức mong chờ Tôn Chính Tông thắng, sau đó triệt để xóa bỏ yêu nghiệt ngang trời quật khởi kia đi. Tần Thiên Tuyết là một mặt căng thẳng nhìn Lý Vân Tiêu, mồ hôi trong lòng bàn tay so với Tần Nguyệt còn nhiều hơn. Từ khi Lý Vân Tiêu đi tới, ánh mắt của nàng liền không hề rời đi. Chốc lát, mãi đến tận hiện tại, nàng mới phát hiện thì ra hắn ẩn giấu sâu đến như vậy. Buồn cười thời điểm mình ở học viện còn khắp nơi thay hắn bãi mình, thì ra người ta là cố ý giả heo ăn thịt hổ. Nàng nghĩ tới đây nhất thời mũi đau xót, cảm thấy vạn phần uất ức. Ngày hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi, cái tên giả mạo thuật luyện sư này, làm sao mà luyện đan. Tuần Trinh Tông vẻ mặt lạnh lùng đi tới trước khoảnh đất trống, đối với Nguyên Hạo nói: ta muốn luyện chế thất chuyển bồ đề đan, cần xích hà thảo, bạch dương thạch, thiên hạt thứ, cực quang thủy, toàn phong tiên anh diệp cùng với bồ đề tử. Xin Nguyên Hạo đại sư vì ta chuẩn bị 3 phần tài liệu. Ánh mắt của Nguyên Hạo nhảy lên một cái, lúc này mới hơi khen ngợi nói: bồ đề đan chính là đan dược biểu lộ ra thực lực của thuật luyện sư. 3 chuyển thành đan, ngũ chuyển lên cấp, thất chuyển thành cấp 3. Mặc dù đều là thất chuyển, nhưng sự chênh lệch cũng cực kỳ lớn. Hắn tiện tay tung ra một đống vật liệu, mỗi dạng 3 phần. Thuật luyện sư luyện đan đều có tỷ lệ thành công nhất định, không ai có thể đảm bảo mình 100% thành công. Vì lẽ đó mỗi lần luyện chế đều sẽ chuẩn bị thêm mấy phần vật liệu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vân Tiêu, ngươi thì sao? Nguyên Hạo hiếu kỳ hỏi thầm Lý Vân Tiêu, bởi vì hắn thực sự không coi trọng thiếu niên này. Ở cái tuổi này có thể luyện chế ra đan dược cấp 1 cũng đã là nhân vật nghịch thiên. Lý Vân Tiêu cười nói, cũng như hắn đi, như vậy so sánh càng dễ hơn. Tôn Chính Tông chấn động trong lòng, trong mắt lóe ra một tia tức giận. Cái này hoàn toàn không để hắn vào trong mắt. Nguyên Hạo cũng hơi sững sờ. Hắn đã thấy thiếu niên này cản rỡ, nhìn hắn không biết tốt xấu như thế nào, cũng không đáng kể. Đang muốn lấy ra vật liệu, lại nghe Lý Vân Tiêu bổ sung nói, Ta chỉ cần một phần tài liệu là được rồi. Cái gì? Nguyên Hạo kinh ngạc nhảy ra một cái, lập tức cười lạnh nói, như người mong muốn. Hắn không khách khí vùng tay lên, nhất thời một phần tài liệu hoàn hảo đặt ở trước người Lý Vân Tiêu. Hắn cười gằn, mặc dù là hắn luyện chế bồ đề đan, cũng không dám nói 100% thành công. Hắn muốn nhìn một chút tiểu tử này cuồng vọng cuối cùng kết cuộc như thế nào. Tuy rằng Tôn Chính Tông buồn bực đối phương dùng hành động đá mặt mũi của hắn, nhưng nhìn đối phương chỉ cần một phần tài liệu, quả thực là tự mình muốn tìm chết, nội tâm vẫn là âm thầm vui vẻ. Hắn đưa tay phải ra, nhất thời một tiểu đỉnh màu xanh hiện lên ở trong tay. Ở dưới thần niệm của hắn, khống chế, bắt đầu từ từ lớn lên, cuối cùng hóa thành một đại đỉnh cao bằng nửa người, rơi vào trên Nguyên Quân Đài. Trong mắt của Nguyên Hạo sáng ngời mà khen, Chính Tông, ngươi quả nhiên thu thập không ít bảo bối à? Đỉnh lưu luyện đan chia làm tử, thanh, hắc, hoàng, bốn loại màu sắc. Ở động cấp bậc đỉnh lô, tử đỉnh là cao nhất, thanh đỉnh là kém nhất. Đại đỉnh của Tôn Chính Tông là cấp 3 thanh đỉnh, giá trị liên thạch. Tôn Chính Tông cười nói, bảo bối này là ta tiêu tốn giá cực kỳ lớn mới mua được, thời điểm luyện chế bình thường đều không đỡ dùng. Hắn mắt lạnh nhìn Lý Vân Tiêu một chút, ngạo kệ nói, này tiểu tử, hôm nay ngươi có thể chết ở dưới thanh đỉnh của ta cũng nhắm mắt được rồi. Lý Vân Tiêu xem thường mắng, gì, bệnh thần kinh. Tôn Chính Tông giận sôi lên, phát hiện mình mỗi lần đều là tìm mắng, thật sự có chút cảm giác bị coi thường. Hắn nhất thời im lặng, thầm nghĩ không thể nói chuyện với tiểu tử này. Hắn nhất định là cố ý muốn cho ta tức giận, từ đó ảnh hưởng đến việc luyện chế. Đúng, nhất định là như vậy. Hắn quay về phía Lý Vân Tiêu mạnh mẽ, bỏ ra khuôn mặt tươi cười. Ý là ta không tức giận, mục đích của người vô dụng rồi. Lý Vân Tiêu nhìn khuôn mặt hắn, cười cười như khổ qua, không nhịn được cười to lên. Bằng hắn bệnh thần kinh, hắn còn cười, quả nhiên là bệnh thần kinh thật. Khuôn mặt tươi cười như khổ qua kia nhất thời biến thành giận dữ. Trước mặt nhiều người nhục nhã hắn như vậy, hắn tức giận đến mức cả người run run, rồi cả giận nói, đừng có vội xí miệng lưỡi, có bản lãnh so tài xem hư thực thế nào. Hắn rất nhanh chóng tập trung ý chí, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong luyện chế. Đầu tiên là chọn tài liệu cùng tinh luyện. Hắn nhanh chóng đem hết thảy vật liệu kiểm tra một lần, đối với mức độ cùng tính chất đều rõ ràng trong lòng. Bắt đầu ở trong lòng tính ra, đồng thời vung tay phải lên, ở trước người bày ra một loạt bồn chứa thủy tinh, một cái óng ánh long lanh lập loè điểm điểm huỳnh quang. Bình thường đến cấp 3 trở lên, đối với bước tình luyện là hoàn toàn có thể tùy ý làm. Nhưng Tôn Chính Tông cẩn thận đi mỗi một bước. Những bồn chứa thủy tinh kia là thời điểm hắn mới làm luyện kim học đồ dùng qua, lần cuối cùng sử dụng cũng không biết là chuyện bao nhiêu năm trước. Ngày hôm nay lấy ra, bởi vì hắn không thua nổi. Xích Hà Thảo, niên đại 50 năm, tinh luyện nguyên dịch. Bạch Dương Thạch, độ tinh khiết 70%, dùng nguyên lực trữ chất. Thiên Hạt Thứ, 70 năm. Tôn Chính Tông một bên nhanh nhẹn thao tác, một bên nhẹ giọng nói nhỏ, thật giống như không coi ai ra gì, thành thạo làm tất cả những thứ này. Tất cả mọi người đều lặng lặng nhìn, có cảm giác vui tai vui mắt. Trong ngày thường những thuật luyện sư này đều cao cao tại thượng. Thuật luyện sư cấp 3 càng là bọn họ khó có thể tiếp xúc. Giờ các này hiếm thấy có cơ hội tận mắt nhìn luyện chế, một cách đều lộ ra cực kỳ chuyên tâm. Hết thảy vật liệu toàn bộ qua một lần. Trong mấy bồn chứa thủy tinh đã tình luyện ra nguyên liệu, có thể trực tiếp luyện chế. Hắn dùng một trường vỗ vào trên lò luyện đan. Nắp lò bay lên, một đoàn hỏa diễm màu xanh từ trong tay hắn bay ra, rơi vào trong lò luyện đan. Nắp đỉnh ầm một tiếng khép lại. Nhất thời chiếc đỉnh lớn màu xanh kia phát sinh tiếng ong ong, thành sắc càng thêm lóa mắt người. Thành lang yêu hỏa. Trên mặt của Nguyên Hạo hiện ra vẻ khiếp sợ, trong đôi mắt xẹt qua một tia ước ao. Chính Tông người, bảo vật thật là không ít đấy. Tôn Chính Tông ngượng ngùng nở nụ cười, khiêm tốn nói, so với phần hồn phong hỏa của Nguyên Hạo đại sư thì không đáng một đồng. Trên mặt của hắn nơi nào có nửa phần khiêm tốn, lạnh lùng quay đầu liếc mắt nhìn, trong nháy mắt suýt chút nữa đã ngất đi. Người, Người đang làm gì? Tôn Chính Thông nổi giận chỉ vào Lý Vân Tiêu, cả giận nói, người không phải đang tỉ thí sao? Lý Vân Tiêu không biết từ chỗ nào lấy ra hoa quả, đang tựa trên lan can, vừa ăn vừa nhìn hắn luyện đàn, còn thỉnh thoảng mỉm cười gật đầu ra hiệu. Tôn Chính Thông khí sồng lên não, suýt chút nữa thổ huyết, run cầm cập, cả giận nói, Nguyên Hạo đại sư, xin phán hắn thua đi. Lý Vân Tiêu ném hạt quả xuống dưới đài, lau miệng, khinh thường nói, ngươi bị ngu à? Thời gian có một canh giờ, mới qua bao lâu chứ? Ta ăn chút hoa quả bổ sung thể lực cũng không được sao? Nguyên Hạo cũng không còn gì để nói, quạt tay áo nói, Chính Tông, ngươi lo chuyện của mình đi, thời gian chưa đến liền không tính là thua. Tôn Chính Tông hừ lạnh nói, để ngươi tiếp tục vô lại, đợi lát nữa ta muốn ngươi khóc lóc quỳ trước mặt ta. Xì, bệnh thần kinh. Tôn Chính Tông phát hiện mình lại bị coi thường, vội vàng quay đầu đi, xanh mặt không tiếp tục nói nữa, chuyển tâm vào việc luyện chế. Thời gian cứ thế qua đi, lò luyện đan rốt cuộc hoàn toàn bị y hỏa kích thích lên. Trên thân đỉnh không ngừng hiện ra từng cái phủ văn. Tôn Chính Tông chuẩn bị kỹ càng vật liệu, từng cái trong bồn chứa lấy ra, vùi vào trong lò luyện đan, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí khống chế hỏa hậu, thỉnh thoảng đánh vào mấy cái pháp quyết. Rất nhanh thì trong lò luyện đan bắt đầu có tiếng trần khí nổ vang. Từ lỗ khí của lò luyện đan phun ra, chính là tiết tấu muốn ngừng đan. Tôn Chính Tông đột nhiên vỗ thần đỉnh một cái, nhất thời nắp lò bay lên. Một đạo hào quang màu xanh trực tiếp từ trong lò luyện đan bay vụt lên. Hắn cười lạnh một tiếng, muốn chạy à? Vài đạo pháp quyết từ trong tay đánh ra, đem tia sáng kia nhốt lại. Một viên đan dược ánh huỳnh quang lấp lóe, đang ở trong đó không ngừng nhảy lên. Lượng lớn hơi khí màu xanh từ trong lò luyện đan bốc lên, tràn vào trong viên đan dược này. Giờ khắc này, vẻ mặt của Tôn Chính Tông dị thường căng thẳng, chính là thời khắc ngừng đan thành hình cuối cùng. Số đan ở trên đan đỉnh nhanh chóng xoay tròn, hấp thụ lượng lớn dược lực màu xanh. Theo màu sắc càng ngày càng sáng, đẳng cấp cũng bắt đầu nâng lên. Ba chuyển một cấp, ngũ chuyển hai cấp. Từ trên sổ đan tản mát ra từng trận khí tức, đang không ngừng tăng lên. Đồ vật thuật luyện đan, nếu lên ba cấp, đều sẽ có linh tính nhất định. Lúc ngừng đan nguy hiểm cũng tăng lớn, cần ngoại thực cực cường tối đạt. Sáu chuyển, còn kém bước cuối cùng. Sắc mặt của Tôn Chính Tông nghiêm túc, đột nhiên năm ngón tay thành trảo hướng sổ đan chộp tới. Thanh năng yêu hỏa trong đỉnh lồ chịu đến hắn dẫn dắt, trong nháy mắt dựng lên. Từng ánh lửa lao ra, hướng về sổ đan ngưng tụ đi. Trên đan dược, tàn mắt ra từng trận gợn sóng càng ngày càng cáo kỉnh. Bảy chuyển ngưng hình. Ngay lúc sắp không khống chế được, con ngươi của Tôn Chính Tông đột nhiên áp xúc. Sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, hết thảy hồn lực lại hội tụ một điểm, lại điên cuồng. Sau đó đem đan dược này ổn định lại, đặt vào trong thanh hỏa rèn đúc ngưng hình. Cô gần sóng kia chậm rãi bị áp chế lại. Trên mặt của Tôn Chính Tông vui vẻ, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Cách thành công chỉ có một bước. Ngày hôm nay luyện đan cũng tương đối thuận lợi, không nghĩ tới một lần liền thành công. Lý Vân Tiêu lạnh lùng đứng ở một bên nhìn, đột nhiên hai con mắt híp lại. Một đạo quang mang yêu dị lóe lên, trong không gian hơi hiện lên gợn sóng nhỏ bé không ai thấy. Nguyên Hạo đang tập trung tinh thần ngưng hình luyện chế, không ngừng gật đầu, đột nhiên hơi nhướng mày kinh ngạc nhìn về bên Lý Vân Tiêu. Một loại cảm giác khác thường ở trong lòng hắn lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng không có phát hiện bất kỳ chỗ không bình thường nào. Hắn đã nghi hoặc nhìn Lý Vân Tiêu một chút, tiếp tục đưa mắt nhìn Tôn Chính Tông ngưng hình luyện đan. Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên Tôn Chính Tông giật nảy cả mình. Nguyên bản hồn lực bao vây sổ đan ngưng hình, tựa hồ chịu đến cái gì liên lụy, đột nhiên tản ra. Đàn ý đã áp chế xuống, trong nháy mắt kéo lên. Một loại khí tức nguy hiểm đột nhiên tản mát ra. Không được, hắn kinh hãi, vội vàng ngưng tụ lại hồn lực, đột nhiên hướng về sổ đan ép đi. Nhưng vừa chạm vào lập tức bị chấn động trở về. Lúc này đã muộn, tu vi của hắn khó có thể khống chế ngừng đan. Tại sao lại như vậy? Tôn Chính Tông thất thần giải ra, trước mắt nhìn đan dược kia bắt đầu tỏa ra khí tức kinh khủng mà bó thầy hết cách. Con mắt của Nguyên Hạo co rút lại, nội tâm ngờ vực nhìn Lý Vân Tiêu một chút. Hắn mơ hồ có cảm thấy dị dạng vừa nãy với hắn có quan hệ, nhưng không có chút dấu vết nào, hay là ảo giác nhỉ? Hắn tuyệt đối không tin Lý Vân Tiêu có thể ở trước mắt hắn giở trò. Nhìn thất chuyển bồ đề đan kia sắp thất bại, nhất thời thở dài một tiếng, quát khẽ: Tô Tường. Có. Tô Tường đáp một tiếng. Hắn viện ý tứ của Nguyên Hạo, nhẹ nhàng đi lên phía trước, một cước bước ra đến trước lò luyện đan, đột nhiên một quyền đánh tới sổ đan. Tiếng xe gió chói tai, để văn võ ba quan đều khó chịu bưng lỗ tai ngồi xổm xuống. Viên sổ đan kia ở dưới một quyền của hắn bị oanh kích bắn ra, vẽ ra một đường thanh tuyến thật dài trên không trung, bay ra nghênh quân đài hơn 100 mét, đột nhiên nổ tung, tuôn ra lượng lớn năng lượng màu xanh ở trên bầu trời. 800.000 đại quân dần dần tiêu tan. Cỗ lực lượng kia cực mạnh, ngay cả binh lính ở phía dưới cũng từng cái lộ ra vẻ sợ hãi, ngơ ngác thất sắc. Sức nổ này chỉ cũng đạt đến trình độ đại vũ sư. Nếu gần người nổ tung, văn võ ba quan trên nghênh quân đài sợ là hơn một nửa cũng phải đi gặp Diêm Vương. Lúc này mọi người mới từng cái đổ mồ hôi lạnh. Thì ra xem thuật luyện sư luyện chế không phải là một sự tình vui tai vui mắt, quá nguy hiểm rồi. Trong lịch sử không thiếu thuật luyện sư đang trong quá trình luyện chế đem mình tự làm đổ chết, có thể nói là nhiều vô số kể. Vì lẽ đó thuật luyện sư bình thường đều có thành đạo, võ đạo, như vậy mới có thể ở dưới lần lượt nổ tung sống sót được. Sau khi Tôn Chính Tông thất thần, ánh mắt rơi vào trên người Lý Vân Tiêu cách đó không xa, trong mắt lộ ra thù hận nồng đậm. Tuy rằng hắn không biết là Lý Vân Tiêu giở trò, cho rằng là mình chưa có thể khống chế được, nhưng tâm tình của hắn nhất định phải có địa phương phát tiết, liền đem phiền muộn chuyển hóa thành cừu hận đối với Lý Vân Tiêu. Nhìn cái gì, đồ ngu, trước một bước luyện liền ghê gớm lắm cơ mà, lần này còn không phải cùng ta như thế là luyện từ đầu sao? Lý Vân Tiêu lạnh lùng châm biếm một hồi. Ngươi! Tôn Chính Tông tức giận đến chòm râu rung rung, sắc mặt tái xanh. Hai vị xin mời dành thời gian, chỉ còn không tới nửa nén hương nữa thôi. Âm thanh của Nguyên Hạo truyền đến, Tôn Chính Tông chấn động, vội vàng kiểm tra lại vật liệu, bắt đầu lần thứ hai luyện chế. Nguyên Hạo nhàn nhạt nhìn Lý Vân Tiêu một chút, lãnh đạm nói: Vân Tiêu đại sư, người điền dự định nhìn từ đầu tới đuôi như vậy sao? Trong giọng nói của hắn tất cả đều là vẻ châm chọc. À, ai nói? Lý Vân Tiêu cười nhạt, nhẹ nhàng nói, đem hai cánh tay mở ra, bắt đầu trên dưới hoạt động lên. Quật cánh tay, 1, 2, 3, ha ha ha. Ép chân, 1, 2, 3, ha ha ha. Xoay eo, 1, 2, 3, ha ha ha. Hoạt động gần cốt, 1, 2, 3, ha ha ha. Xoay trái, xoay phải. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm vì nhìn hắn vận động. Đây là một bộ vận động cường thân kiện thể đơn giản nhất, là binh sĩ vận động làm nóng người trước khi huấn luyện. Hầu như mỗi một tên tướng sĩ Thiền Thủy Quốc đều biết. Nhưng giờ khắc này, bị hắn luyện lên, Lệ Chỉ Thường buồn cười, từng cái khom người như muốn lôi con người ra. Lý Vân Dương thì đang muốn gầm lên vài tiếng để cho hắn đừng mất mặt, nhưng nghĩ lại hơi động, vẫn là ngậm miệng ở một bên lặng lặng nhìn. Được rồi, vận động làm nóng người xong rồi, bắt đầu luyện chế thôi. Lý Vân Tiêu đi tới một khối đất trống bên cạnh Tôn Chính Tông, từ hồ đang suy tư điều gì, dùng ngón tay không ngừng gãi đầu. Ánh mắt của mọi người đều lạc ở trên người của hắn, muốn nhìn một chút hắn đến cuồng kết như thế nào đây. Đột nhiên Trương Thanh Bình động một cái, vội vã tiến đến nói: Vân Tiêu đại sư, xin mời dùng đan đỉnh của ta. Hắn tiện tay vỗ một cái, một đại đỉnh thuần phát từ trong hư không rơi xuống, toàn thân hiện ra tử sa màu, chính là tử đỉnh cấp. Trong lòng Tôn Chính Tông chảy ra một cái, hơi sốt sáng lên. Tuy rằng trình độ thuật luyện sư chủ yếu vẫn là dựa vào thực lực bản thân, nhưng tác dụng phụ trợ của ngoại vật cũng rất lớn. Chỉ ít thì tử đỉnh kia liền cao hơn thanh đỉnh của mình không ít đẳng cấp đâu. Không cần đâu, người cất đi. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng vỗ tử đỉnh một cái, nhất thời kịch liệt thu nhỏ lại, bay trở về trong tay Trương Thanh Phạm. Trong mắt của Trương Thanh Phạm lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức bình tĩnh lùi trở lại. Nếu Lý Vân Tiêu không cần, hắn tự nhiên tin tưởng Lý Vân Tiêu khẳng định có đỉnh lô tốt hơn. Tuy rằng từ đỉnh cấp 3, đó là tồn tại mạnh nhất trong đồ vật cấp 3, nhưng hắn đối với Lý Vân Tiêu đã có một loại tâm ý sùng bái, đương nhiên sẽ không hoài nghi thực lực của đối phương. Tâm tính của Tôn Chính Tông nhất thời rơi xuống hầm băng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng dị thường kinh ngạc. Tiểu tử này ngay cả từ đỉnh cấp 3 cũng không muốn dùng, lẽ nào hắn có đan đỉnh cấp 4? Ôi trời, tuyệt đối không thể nào, coi như là thật cũng không có cách nào điều động. Lý Vân Tiêu cười nói với Nguyên Hạo: Nguyên đại sư, cho ta mượn 10 khối thượng phẩm nguyên thạch, tài sản của ta hoàn toàn ở trong tay của ngươi rồi. Nguyên Hạo hơi nhướng mày, khi Lý Vân Tiêu từ chối tự định, hắn đã đối với thiếu niên này có một phán đoán khẳng định. Thiếu niên này chính là làm bừa, giả ngây giả dại, đợi lát nữa nhất định sẽ bày trò không chịu thua. Có mình làm trọng tài, hắn dựa vào cái gì chơi xấu? Đây, cầm lấy đi. Nguyên Hạo tức giận, lạnh lùng ném ra 10 viên thượng phẩm nguyên thạch, rơi vào trong tay Lý Vân Tiêu, một mặt lạnh lẽo nhìn hắn, cười gằn không ngớt. Lý Vân Tiêu đem 10 viên thượng phẩm nguyên thạch nắm ở trong tay. Đột nhiên một luồng nguyên khí từ lòng bàn tay phun ra, đem 10 khối nguyên thạch đánh nát bấy. Nhất thời đầy trời đều là bụi đá phần tán ra. Hắn dùng bàn tay hút một cái, giống như một đạo kinh hồng. Những bột phân kia toàn bộ hội tụ thành một tuyến, theo cánh tay của hắn múa ở trên không trung bay lượn lên, như là một dải vải màu trắng vậy. Đây là... Trong mắt của Nguyên Hạo lộ ra một vẻ nghi hoặc, lập tức tức giận nói: Chẳng lẽ đang đùa sao? Thời điểm Nguyên Hạo vẫn chưa nói xong, đột nhiên con ngươi của Vương Thượng chấn động, hai mắt trợn thật lớn, không thể tin tưởng nhìn động tác của Lý Vân Tiêu. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu bắt đầu vùng vẫy bụi phấn, trên đất vẽ ra các loại đồ hình. Những bụi đá kia hoàn toàn rơi trên mặt đất, ngừng họa ra một đồ án trận pháp. Quả nhiên là... Nội tâm của Vương Thần nhấc lên cơn sóng thần, khiếp sợ không thôi nhìn tất cả những thứ này. Loại thủ pháp dùng nguyên thạch ngưng trận này, ân sư của hắn Dương Địch thường thường sẽ sử dụng. Hơn nữa thủ pháp động tác cùng thiếu niên trước mắt này hầu như là giống nhau như đúc. Không, mang đến cho hắn một cảm giác tự hồ vẫn không có trôi chảy hào hiệp như thiếu niên trước mắt này. Làm sao có khả năng? Ánh mắt của Nguyên Hạo cũng từ lạnh lùng biến thành nghi hoặc, lại biến thành nghiêm nghị. Tuy rằng hắn không biết phương pháp nguyên thạch ngừng trận, nhưng thời điểm hắn vẫn là thuật luyện sư cấp 2. Khi đó Dương Địch đại nhân vừa mới tiến vào thuật luyện sư cấp 5. Thời điểm giảng bài giảng pháp, giải đáp nghi vấn, tại chỗ biểu thị qua loại thủ đoạn này. Không nghĩ tới rất nhiều năm sau đó, dĩ nhiên ở trong tay một người thiếu niên tái hiện. Chẳng lẽ thiếu niên này là đệ tử của Dương Địch đại nhân? Hắn ngờ vực liếc mắt nhìn Vương Thần ở bên cạnh, thấy trong mắt hắn cũng tràn đầy khiếp sợ cùng khó mà tin nổi. Lúc này mới phủ định ý nghĩ này. Trước kia Cổ Vinh cùng Lạc Vân Thường còn ở trong đại quân, thấy Lý Vân Tiêu muốn bắt đầu luyện chế, hai người vội vàng chạy tới, yên tĩnh ngây ngốc ở một bên lặng lặng quan sát. Cổ Vinh thì càng là càng người hưng phấn. Mỗi lần Lý Vân Tiêu luyện chế, hắn đều có thể thu được lợi ích khổng lồ. Lần này dĩ nhiên là một loại thủ pháp hoàn toàn mới, càng kích động không thôi. Nội tâm của hắn hùng hãn nói: Chờ xem đi, căng người cái đám ếch ngồi đáy giếng này, dám không đem Vân Thiếu để vào trong mắt. Trên sự kiện lần này qua đi, toàn bộ giới thuật luyện sư của Hỏa Ô Đế Quốc cũng sẽ theo đó mà rung động thôi. Lý Vân Thiếu làm tốt tất cả những thứ này xong, sắc mặt bắt đầu trở nên yên tĩnh. Loại dáng vẻ công tử bột bất kham kia đã hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi. Thay vào đó chính là một loại điềm tĩnh tào nhã. Nụ cười như vạn cổ bất biến hiện lên trên khóe môi. Có một loại bình tĩnh trầm ổn khi thiên địa đổ nát mà không hề biến sắc. Con người cùng Nguyên Hạo kịch liệt có rút lại. Nội tâm khiếp sợ đến tột đỉnh. Không chỉ là vẻ mặt của Lý Vân Tiêu biến hóa. Ở quanh người hắn bắt đầu phóng xạ ra từng vòng gợn sóng hồn lực càng ngày càng mạnh hơn. Rất nhanh đã xung kích đến cường độ thuật luyện sư cấp 1. Làm sao có thể như vậy? Nguyên Hạo cảm giác mình có chút ngồi không yên, nội tâm sóng to gió lớn liên tiếp. Ở dưới thần thức cấp 4 của mình, hắn lại vẫn có thể giấu giếm thực lực. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng điểm ra một chỉ. Một đạo kinh khí trực tiếp bắn ở trên bụi đá, bắn ra một chuỗi hỏa tinh. Nhất thời hết thảy bột phấn trong nháy mắt bốc cháy lên, hỏa diễm dựng lên cao bằng nửa người. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đốt chơi à? Tuần Chính Tông ở một bên cũng không biết thủ pháp kia, lòng tràn đầy nghi hoặc, thầm nghĩ. Nhưng rất nhanh liền giật mình, lôi nhãn cầu ra. Lý Vân Tiêu đã đem một phần tài liệu kia trực tiếp ném vào hết. Cũng không phần loại, không tinh luyện, không cần hỏa hầu, thậm chí đỉnh lô cũng không có. Cứ như vậy quăng vào trong lửa mà đốt. Thời khắc này thưởng thức của Tôn Chính Tông bắt đầu xuất hiện một ít vết rạn. Hắn đột nhiên lắc lắc đầu. Không nên phân tâm, không thể phân tâm. Tiểu tử này hoàn toàn là làm loạn. Ý đồ chính là quấy rầy tâm thần của ta, ngàn vạn không thể bị lừa. Hắn nhất thời ná thở, ngưng thần, bắt đầu chuyên tâm luyện chế. Hai tay của Lý Vân Tiêu nhanh chóng ngắt mấy cái ấn quyết, đánh vào trong lửa lớn rừng trực kia. Nhất thời hỏa diễm lộn xộn, ở dưới sự thao túng của hắn, bắt đầu thiên biến vạn hóa, hình thành từng đạo đồ án. Một hồi là hỏa long, một hồi là phượng hoàng, một hồi là núi cao, một hồi là cây nhỏ. Có lúc còn hiện ra hình thái mỹ nữ trần truồng, xem mà tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, triệt để hóa đá. Nguyên Hạo hoàn toàn là bối rối, dại ra tự lẩm bẩm. Này là khống hỏa thuật. Sắc mặt của Vương Thần nghiêm túc, trầm giọng nói. Không sai, chính là năm đó, cổ phi dương đại nhân sáng tác khống hỏa thuật, hỏa trì nhạc chương. Nguyên Hạo cả kinh nói. Vậy hắn cùng lệnh sư... Vương Thần khẽ lắc đầu, trong đôi mắt lộ ra vẻ không hiểu nói. Ta chưa từng nghe sư phụ nói hắn còn có một vị đồ đệ như thế. Năm đó cổ phi dương đại nhân truyền thừa thuật luyện chi đạo. Ngoài trừ sư tôn ra còn có phỏ mã quân Như Vân của cổ vũ đế quốc. Chẳng lẽ người này là đồ đệ của quân Như Vân sư bá sao? Nguyên Hạo sững sờ, khẽ lắc đầu nói. Không nói cổ vũ đế quốc cách xa nơi này mấy trăm vạn dặm. Nếu như hắn thật sự là đồ đệ của quân Như Vân đại nhân, cũng sẽ không ở một địa phương nhỏ như Thiên Thủy Quốc chúng ta. Vương Thần cũng nghĩ đến hai điểm này, càng ngày càng cảm thấy khó mà tin nổi, cũng khó có thể lý giải được. Ngọn lửa kia hóa thành các loại hình thái, phân biệt nung đốt nguyên liệu trên hư không. Mỗi một cái đều khống chế cực kỳ vi diệu. Tất cả đều vừa đúng. Chẳng hạn như thiên hạt thứ thì bị một ngọn hỏa thiểm thử dùng miệng ngậm lấy, bị thiêu đốt đỏ bừng. Toàn bộ quá trình luyện chế hoàn toàn là một hình ảnh tuyệt mỹ. Là hắn, nhất định là hắn rồi. Lạc Vân Thường nhìn bức tranh này, khuôn mặt kích động đến đầy nước mắt. Lục Trường còn có chút không quá chắc chắn. Khi hỏa chi nhạc trường khống hỏa thuật này xuất hiện, nàng đã không có bất kỳ hoài nghi gì. Người phía sau Vân Tiểu nhất định là vị đại nhân kia. Nguyên Hạo đại sư, người xem tỷ thí lần này ai có thể thắng? Vương Thần nhìn hai người đã đến thời khắc ngưng đan, không nhịn được mở miệng hỏi. Nguyên Hạo sững sờ, hơi có chút cười khổ nói. Ở trước khi Vân Tiêu chưa triển khai hỏa chi nhạc chương, ta căn bản chưa từng hoài nghi, khẳng định là Trinh Tổng thắng. Hiện tại lại nói không rõ. Vương Thần khẽ cười nói, ta xem hẳn là Tôn Chính Tông đại sư mới đúng. Tuy rằng thủ pháp của Lý Vân Tiêu lão luyện, nhưng dù sao chỉ có hồn lực một cấp, làm sao có thể ngưng luyện ra thất chuyển được. Lời nói của hắn đột nhiên nghẹn lại, thật giống như bị nhét vào một con cóc. Con người muốn lồi ra, một mặt kinh hãi. Sau khi bồ đề đan của Lý Vân Tiêu tới tam chuyển, hồn lực quanh người của hắn bỗng nhiên tăng vọt, vọt thẳng đến trình độ thuật luyện sư cấp 2. Nguyên Hạo cũng bị kinh sợ đến mức kéo khóe miệng, giật mình nói. Xảy ra chuyện gì? Từ khi bắt đầu tới giờ, hắn vẫn đang khống chế hồn lực. Trước tam chuyển dùng hồn lực cấp 1, xong cố chuyển biến thành cấp 2. Đợi lát nữa, chẳng lẽ sẽ là cấp 3? Khống chế hồn lực chính xác như vậy, ngay cả ta cũng phát hiện không ra thực lực của hắn mạnh như thế nào. Trên cõi đời này, có loại công pháp thần kỳ như vậy sao? Vương Thần mạnh mẽ nuốt ngụp nước miếng, tự hồ đem một con cóc ghẻ nuốt vào, ngực cảm thấy cực kỳ không khỏe, mồ hôi lạnh tràn ra. Ta từng nghe sư tôn nói, một vị thuật luyện sư cao minh có thể đem hồn lực ở mỗi một nơi cần, không sản sinh bất kỳ lãng phí. Vị đệ đó thuật luyện sư phổ thông chỉ có thể luyện chế một viên đan dược. Nhưng những thuật luyện sư hiểu được khống chế hồn lực hao tổn kia, ở dưới tình huống cùng cấp chỉ ít có thể luyện ra 3 viên. Trong mắt của Nguyên Hạo lộ ra khiếp sợ cùng vẻ ngóng trông, vội hỏi: Lệnh sư đại nhân nói không sai, người xem sắc mặt của Lý Vân Tiêu này đã đến giai đoạn tứ chuyển, nhưng vẫn nhẹ như mây gió, thật giống như căn bản không coi là chuyện gì to tát. Mà chính tông tuy đã đến ngũ chuyển, lại tự hồ như sắp không chống đỡ được. Vương Thần cười khổ gật gật đầu, lời là không sai, nhưng mà loại thủ đoạn khống hồn cực thực sự cao minh này, coi như là sự tồn cũng chỉ là vừa tìm thấy được. Một thiếu niên 15 tuổi làm sao có thể có khả năng hiểu được, đồng thời làm được. Giữa các này ngoại trừ Nguyên Hạo cùng Phương Thần đang thấp giọng trò chuyện ra, tất cả mọi người đều làm một mặt khiếp sợ cùng giải ra. Hai người tỉ thí làm cho người ta có cảm giác thị giác chấn động mãnh liệt. Cả người Tôn Chính Tông mồ hôi lạnh tràn trề, sắc mặt tái nhợt. Hơn nữa động tác thủ kịch thật giống như một cù lý đang liều mạng chuyển gạch. Mà động tác của Lý Vân Tiêu lại tao nhã, hào hiệp, từng tạo linh quyết phảng phất như hồ điệp bay lượn trong hoa. Ngọn lửa kia khắc ở trên gương mặt tuấn tú của hắn, lại vùi tai vùi mắt không nói ra được. Một lát sau đột nhiên, ngực của Nguyên Hạo giống như bị búa tạ bắn trúng, thật thành nói, cấp 3, quả nhiên là cấp 3. Sau khi bồ đề đan tiến vào ngũ chuyển, hồn lực gợn sóng trên người Lý Vân Tiêu càng thêm cường hãn, trực tiếp đạt đến cấp 3 rồi. Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn đều khiếp sợ, liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều không che giấu nổi chấn động cùng vẻ mừng rỡ, dồn dập ná thở, ngưng thần nhìn mỗi một động tác của Lý Vân Tiêu. Loại ánh mắt sùng kính kia thật giống như nhìn không phải một người mà là con đường vô tận của thuật luyện. Tần Dương nhìn dáng vẻ của hai vị đại sư, nhất thời trong lòng dị thường ngột ngạt, bắt đầu cảm giác được sự tình hết sức không ổn. Hắn cùng với Cao Phong ở phía sau liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ âu lo. Hết tập 21.